Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 6, Quỷ Dẫn Nhân. 4. Đinh Tiềm thở dài, nói với Đỗ Chí Huân, nếu như ta từ lộ, ta còn thật nghĩ không ra người xấu có thể ở địa phương nào đem ta trói đi. Đỗ Chí Huân minh bạch, Đinh Tiềm ý tứ, con đường đi tới này, hắn cẩn thận lưu ý quá hoàn cảnh chung quanh, suy tưởng qua đủ loại từ lộ gặp tập kích có khả năng. Bệnh viện, công viên, thị trường lầu trong bầy, nhưng những thứ này tưởng tượng đều bị hắn từng cái hủy bỏ. Từ lộ là đang ở buổi sáng đi học trên đường mất tích. Nhưng cho dù là 4-5 giờ, thiên cũng đã sáng choang. Công viên có tập thể dục sáng sớm nhân, bệnh viện ngày đêm không nghỉ, thị trường cũng có ra sớm than nhân, cả đoạn trên đường cũng không có tĩnh lặng địa phương. Lại nói từ lộ cũng có 13 tuổi, cơ hồ chính là một cái trưởng thành nữ nhân thể trạng. Hung thủ không thể nào như vậy mà đơn giản liền đồng phục nàng. Nàng cũng không khả năng đàng hoàng bị người lấy. Chỉ cần nàng gào thét hai tiếng là có thể đem hung thủ hù dọa chạy. Có thể nói, hung thủ căn bản cũng không có gây án cơ hội. Kia từ lộ là thế nào mất tích? Trừ phi là chính nàng cố ý trốn đi. Vậy thì trở về lại vấn đề cũ đi lên. Một cái nhu thuận hiểu chuyện, chưa bao giờ gây chuyện tiểu cô nương tại sao lại đột nhiên bỏ nhà ra đi đây? Đỗ Chí Huân không muốn tin tưởng cái gì đĩa tiên đem nữ hài mang đi loại này mê tín. Nhưng hắn cũng quả thật không nghĩ ra những khả năng khác. Bất chi bất giác, đã đi theo từ Bảo Sương đi tới nhà hắn dưới lầu. Thị trường bên cạnh đều là kiểu cởi mở tiểu khu. Tất cả đều là 7-8 tầng lão lâu, tứ tứ phương phương. Màu xám xi măng bề ngoài, giản dị cũ kỹ, từ Bảo Sương dẫn của bọn hắn từ trong thị trường quẹo vào tiểu khu cửa vào. Cũng chính là hai tòa nhà giữa hành lang, còn có xe đạp lều cùng bồn hoa, bất quá cũng lộ ra rất cũ nát. Từ Bảo Sương quẹo vào một người trong đó lầu động, mọi người đi theo hắn đi lên tản ra môi vị, dán đầy tiểu quảng cáo nấc thang, lên tới lầu 3. Từ Bảo Sương móc ra chìa khóa mở ra bên tay trái một cánh màu xám cửa sắt. Mướn phòng, đồ gia dụng cũng tương đối đơn sơ. Màu vàng bể sàn gỗ đã mài đến chóc sơn chọc. Con gái của ngươi ở phòng nào? Đỗ Chí Huân hỏi. Từ Bảo Sương vô lực giơ tay lên, chỉ cửa phòng treo Trung Quốc kết căn phòng. Đỗ Chí Huân đẩy cửa ra. Căn phòng không lớn, thu thập rất sạch sẽ. Chính là trên giường bị nhục không giấy gấp, lộ ra có chút xốc xếch. Từ Bảo Sương nói, từ ta khuê nữ mất tích sau này, ta cùng mẹ nàng sẽ không lại vào quá nàng nhà, không dám nhìn nàng đồ vật, tâm lý liền khó chịu. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều ảm đạm không nói gì. Đinh Tiềm với Đỗ Chí Huân đồng thời vào nữ hài căn phòng. Hắn ngửi ngửi trong căn phòng mùi vị, tựa hồ muốn từ trong không khí kia nhàn nhạt mùi vị chung tìm ra một chút nữ hài bóng dáng tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, ánh mắt bị bàn gõ thượng hình tường hấp dẫn, treo trên tường tràn đầy từ lộ hình, từ tập tễnh học theo, đến đình đình ngọc lập, ghi chép nữ hài trưởng thành từng cái kinh hỉ tiểu trong nháy mắt. Hắn mí mắt bỗng nhiên nhảy động một cái, đưa tay gỡ xuống một tờ trong đó hình. Trong hình là hai cái tiểu cô nương, dựa chung một chỗ, hé miệng cười, từ lộ cười tương đối xấu hổ, đứng ở bên cạnh nàng nữ hài so với nàng đầu cao hơn một ít. Buộc tóc đuôi ngựa biện, con mắt vừa lớn vừa sáng, cười ra hai cái má lúm đồng tiền. Cô gái này hình tượng còn tựa như tia chớp đột nhiên chiếu sáng Đinh Tiềm trí nhớ. Cái này mắt to nữ hài rõ ràng chính là hắn nhặt được học sinh kia chứng thượng trong hình nữ hài. Hắn hỏi từ Bảo Sương, người có biết hay không một cái tên là Diêu Giai Duyệt nữ hài? Diêu Giai Duyệt, từ Bảo Sương nghe được cái tên này sắc mặt đột biến, liền. Chính là nàng đem nữ nhi của ta dẫn đi, Nàng chính là đĩa tiên, chấm ngoặc kép, đĩa tiên, Diêu Giai Duyệt. Tất cả mọi người đều không hiểu chút nào nhìn Từ Bảo Xương. Ngươi nói Diêu Giai Duyệt là đĩa tiên, vậy ngươi biết Diêu Giai Duyệt là ai chứ? Đinh Tiềm truy hỏi. Ta biết, mẹ nàng là Vương Tỷ. Vương Tỷ là ai? Tên gì ta không biết. Tất cả mọi người gọi nàng Vương Tỷ. Tại thị trường bên trong đại môn Na Nhi bán thủ bát bánh bột. Con gái nàng với nữ nhi của ta không lớn bao nhiêu. Bất quá đứa bé kia mới vừa lên lần đầu tiên liền nghỉ học. Cùng với nàng mà nó đồng thời bán thủ bát bánh bột. Ngươi tại sao nói Diêu Giai Duyệt là đĩa tiên? Diêu Giai Duyệt xảy ra chuyện gì? Nàng một tháng trước mất tích. Mất tích. Chúng ta quen biết Vương Tỷ, những người này còn giúp đến nàng nghe qua. Nhưng là vẫn luôn không có cô bé kia tung tích. Chúng ta sau đó nghĩ đến mời đĩa tiên. Chính là muốn hỏi một chút đĩa tiên cô gái kia đi chỗ nào. Kết quả đĩa tiên nói, nàng ở âm phủ, ta lúc ấy tâm lý hoảng hốt trương. Tùy tiện nhìn lung tung, thật thấy một cái mặc quần đỏ từ tiểu cô nương. Sau đó nàng liền một chút biến mất. Ta sau đó nghe người ta nói, Diêu Giai Duyệt làm mất ngày đó xuyên chính là váy đỏ. Không cần phải nói, chúng ta đó là đem Diêu Giai Duyệt quỷ hồn cho khai ra a. Kết quả không qua mấy ngày, nàng liền đem nữ nhi của ta cho dẫn đi. Chấm ngoặc kép, Từ Bảo Xương không nói được. Kinh hoàng lại khổ sở toàn thân đánh run run. Đinh Tiềm không có hỏi nữa. Trong đầu hắn, hiện ra cái kia tựa là U Linh Hồng Y tiểu cô nương bóng người. Lần đầu tiên, nàng đang hướng về mình cầu cứu. Lần thứ hai, nàng ngồi ở Vu Vân Phi trên chân nghe hắn thổi cốt địch. Hắn trong chỗ u minh có thể cảm nhận được nào đó chấp niệm. Hắn nhắm hai mắt lại, chậm rãi hít hơi, thổ khí, che giấu chung quanh thanh âm, thanh trừ sạch sẽ đại não, yên lặng trong lòng mấy. 1, 2, 3, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, cách giường ở bệ cửa sổ một bên, xuất hiện một cái bóng người màu đỏ. Nàng cúi đầu, tóc tản ra, nửa che mặt, lộ ra một cái thảm màu trắng. Hồng sắc áo đầm nhức mắt, giống như huyết. Ngươi gọi Diêu Giai Duyệt chứ? Đinh Tiềm tâm lý đang hỏi. Tựa hồ biết nàng có thể nghe hiểu tựa như. Nhưng cô gái áo đỏ không có phản ứng gì. Vẫn cúi đầu, đứng bất động ở trước cửa sổ. Ngươi là U Linh, hay là ta trong tiềm thức ảo tưởng đây? Cô gái áo đỏ vẫn không có phản ứng. Đinh Tiềm cũng không kỳ vọng nàng có thể trả lời cái vấn đề này. Như vậy ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm liên tiếp hỏi tam cái vấn đề. Cô gái áo đỏ cũng không có phản ứng. Như vậy từ lộ là thế nào từ? Cái này ngươi có thể trả lời ta sao? Cô gái áo đỏ vẫn yên lặng. Chờ một hồi, nàng hướng bước tới trước một bước. Đến gần trước giường. Trên người hơi nghiêng về phía trước, nàng tựa hồ đang nhìn từ lộ giường. Đinh Tiềm chỉ thấy trên giường có chút xốc xếch chăn đệm gối. Có thể nhìn ra nữ hài nằm quá lưu lại dấu. Mất tích ngày ấy, từ lộ ngủ một giấc thấy. Từ cái giường này thượng đứng lên, không với cha mẹ lên tiếng chào hỏi. Liền tiêu không một tiếng động rời đi. Cái giường này lưu nàng lại khi còn sống một điểm cuối cùng nhi vết tích. Đinh Tiềm bỗng nhiên nằm chết dí trên sàn nhà, kéo ra khăn phủ giường, chui vào dưới gầm giường. Ở mờ tối hắn mở to hai mắt, bất ngờ nhìn thấy ván giường thượng dán một tờ giấy vàng. Trên giấy còn phác họa ký hiệu thần bí, trong đầu hắn chợt lóe chú phù. Từ lộ dưới gầm giường làm sao biết dán một tấm phù chú. Hắn nhẹ nhàng lột xuống chú phù, bò ra ngoài dưới giường. Lúc này, hắn đã tự mình thôi miên trung tỉnh hồn lại. Ánh mắt mọi người một chút rơi vào trong tay hắn đồ vật thượng. Ngươi ở chỗ nào tìm tới? Đây là chú phù sao? Đỗ Chí Huân kinh dị đạo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.